nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 9, hai ông anh tà ác đến ở chung. Góc truyện audio.com. Mia nhẹ nhàng bước vào căn biệt thự. Đây là biệt thự cô ở cùng Nick, Doug và Barry sau khi cả đám từ Mỹ trở về. Vừa bước vào nhà đã thấy hai đôi giày con trai quen quen mà không phải của Doug và Nick. Đừng nói là, Mia bỏ dở câu nói khi đã thấy hai tên hắc ám kia. Ken và Vic, anh hai, anh ba, sao tự nhiên hai người qua đây? Mia hét toáng lên như cháy nhà. Ken và Vic bằng tuổi nhau, nhưng Ken là con ruột nên được gọi là anh hai. Còn Vic là con nuôi nên được gọi là anh ba. Tuy nhiên thì họ vẫn được cưng chiều, yêu thương như nhau cho đến khi tiểu yêu nữ Mia nhà ta xuất hiện. Để bọn anh quản lý cái con mèo lười này. Vic vừa nói vừa xoa đầu Mia. Vậy là thôi xong, chuỗi ngày địa ngục của chị Mia nhà ta bắt đầu từ đây. Hết chương.